Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925. Chương 925. Mì ăn liền dụng cụ đến. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu, ta cho các người viết cái giấy. Tiền các người tùy thời có thể đến hãng may quần áo Tài sẽ bộ tìm một cái kêu Giang Mẫn người lấy. Ra, Vạn Phong rầm rầm rầm rầm viết một tờ giấy đè lên dấu tay giao cho Trần Đạo. Chờ ta và Giang Mẫn chào hỏi. Người cầm tờ này giấy ở nàng nơi đó tùy thời có thể lấy ra 100.000 khối này kinh phí. Trần Đạo thu giấy mặt đầy hưng phấn. Tiểu Vạn, ngươi yên tâm. Trần Thúc đánh bảo phiếu. Cái này động cơ nhất định cho ngươi xúi dục được. Đối với Trần Đạo cam kết, Vạn Phong rất tin. Không nghi ngờ, đây là dưới lầu có người kêu. Vạn Tổng, có người tìm ngươi. Vừa nghe thanh âm này chính là Trần Thiên Truy. Hàng này vẫn còn chưa đi. Đến trước mắt mới ngưng cái này còn là lần đầu tiên có người kêu hắn Vạn Tổng. Vạn Phong xuống lầu thấy được Trần Thiên Truy và một người an ninh đang kéo oa. Ai tìm ta? Bảo an đi tới Vạn Phong trước mặt. Có một cái kêu là Trương Thạch Thiên đưa dụng cụ tới. Đang khắp nơi tìm ngươi hỏi dỡ hàng địa phương. Trương Thạch Thiên hàng này rốt cuộc đã tới. Hắn ở nơi nào? Mang ta đi tìm ta. Người khác ở hãng cơ giới. Vạn Phong đi theo bảo an đi đội bộ đi. Trần Thiên Truy theo ở phía sau. Ta không phải nói cho ngươi đi lò ngói khiêng gạch sao? Ngươi đi theo ta làm gì? Ta đi theo ngươi học một ít. Đi theo ta có thể học cái rắm. Đi đến trong thị trường đi xem. Lựa chọn một cái thích hợp ngươi hạng mục. Thường ngày xuân buôn bán trước kiếm chút tiền miễn được ngồi không ăn. Thường xuân bây giờ, khắp nơi bừa bãi, mọi người còn có tâm tình và tiền dư mua hàng hóa sao? Theo người như thế nói thường xuân thành phố liền chết. Yên tâm, đầu năm nay cách ai trái đất cũng sẽ không đình trệ. Nên mua nên mặc nên tốn như nhau cũng sẽ không thiếu. Ở 90 năm trước người buôn bán cái gì một năm được lợi cái ba đầu 20.000 đều không? Phải là chuyện. Cũng đừng nghĩ trước quân Tử Lan khi đó một ngày được lợi mấy ngàn được lợi hơn 10.000 chuyện. Loại chuyện đó qua thôn này liền không cái tiệm này. Được, ta nghe ngươi. Trần Thiên Truy quả nhiên quay đầu chạy thị trường đi. Vạn Phong đi tới hãng cơ giới cửa. Quả nhiên thấy Trương Thạch Thiên đang đứng ở hãng cơ giới cửa và Tiếu Đức Tường đang nói chuyện. Trời đất, thấy Vạn Phong tới đây đứng lên. Ngươi cái này bộ dụng cụ ta còn được tự mình đưa tới. Vốn là ta kế hoạch là qua một cái tháng lại tới. Điều này cũng tốt, một tháng ta chạy 2 lần. Hơn nữa ta còn đích thân đem dụng cụ cho ngươi đưa đến cửa nhà. Cái này còn có vương pháp sao? Ha ha, không lợi lộc không dậy sớm. Ngươi đó là có trò cắn xé. Không có trò cắn xé ngươi sẽ đến. Trương Thạch Thiên đương nhiên là có lợi ích nhu cầu. Hắn bây giờ vô cùng rõ ràng. Cái này thằng nhóc họ Vạn vô cùng có thể suy nghĩ bậy bạ. Mà kỳ quái chính là hắn suy nghĩ bậy bạ ra đồ cơ hồ mỗi một dạng cũng biết thành là thành phố tràng. Thượng cướp tay hàng. Như vậy bắp đùi hắn không ôm chặt lấy đó mới đầu có cái hố đây. Dụng cụ ở phía nam trên đường lớn. Đi nơi đó tháo ta cũng mặc kệ. Cái này hơn nửa tháng đem ta giày vò hy, máy thu hình và đai ở trên một chiếc xe. Ngươi đi tìm tài xế lấy. Bên trong có chừng 10 hơn bản băng ghi hình. Trong đó có 3 vốn còn là 4 vốn là gì đó mang. Từ bìa không nhìn ra. Chính ngươi trở về tìm đi. Ta muốn tìm một lữ điếm nghỉ ngơi một chút. Nói xong hàng này liền chạy lữ điếm đi. Vạn Phong quay đầu hướng bảo an nói. Cho ta đem dỡ bốc đội tìm tới. Xe cần cẩu vậy mang theo. Chợ phiên bởi vì lượng giao dịch càng ngày càng lớn. Đại tông hàng hóa vậy bắt đầu xuất hiện. Vì vậy dỡ bốc liền xuất hiện nhu cầu. Tương uy phía sau núi Hoa Hậu cùng với thôn tiểu thụ một ít trưởng thành nhân công phát hiện cơ hội. Làm ăn liền tự động thành lập một cái dỡ bốc đội. mà xe cần cẩu chính là hãng cơ giới mình mua. Chuyển vận máy móc xe cổ, Vạn Phong mượn tới dùng một chút. Vạn Phong ngồi xe hơi treo đi tới thôn Tiểu Thụ phía nam trên đường lớn. Quả nhiên có hai chiếc xe chở hàng ngừng ở chỗ này. Vạn Phong đem xe chở hàng lĩnh vào hãng mới kho hàng vị trí. Nói cho bọn họ dỡ hàng vị trí. Nhà thương khố này tương lai là vì thả đúng xe. Vì vậy lớn vô cùng. Bởi vì Vạn Phong đặt máy tiện muốn tới. Cho nên nó là trước nhất thu thập xong đơn vị. Thật ra thì cũng chính là bên trong tường lau một lần xi măng mà thôi. Dỡ bốc đội trưởng chỉ huy người phụ trợ xe cần cầu đem dụng cụ từ trên xe hàng tháo xuống. Sau đó xe cần cầu đem dụng cụ treo đến cửa kho hàng. Những người này ba chân bốn cẳng đem chứa thiết bị dương lớn di chuyển vào kho hàng. Trước sau xấp xỉ 2 tiếng, dụng cụ toàn bộ tháo vào trong kho hàng. Cái này thời gian Vạn Phong từ một chiếc xe hơi trong buồng lái cầm cái kế tiếp giấy các tông dương. Trương Thạch Thiên đưa cho hắn máy thu hình ngay tại trong dương. Tháo hoàn hàng, Vạn Phong thanh toán tiền xe và dỡ bốc phí. Ôm máy dương đi tới hãng may quần áo. Người ôm cái đồ chơi gì nha? Loan Phượng đối với sự vật mới lạ hoặc là không thấy bộ mặt thật đồ từ đầu đến cuối ôm cảm xúc. Mạnh mẽ, con người nóng bỏng nhìn Vạn Phong ôm hộp giấy. Ngươi đoán, ăn ngon. Vạn Phong lắc đầu, chuyện đùa, coi là đã đoán đúng hơn một nửa. Không đoán ra được, 2 lần đoán không đúng trông cậy vào Loan Phượng lại đi đoán lần thứ 3 đó là vọng tưởng. Trương Thạch Thiên cho máy thu hình, ta xem nhìn cái gì dạng. Loan Phượng và Giang Mẫn cũng biểu hiện ra nhiệt tình. Tiểu Đỉnh phiêu nhẹ vây lại, cái dương miệng là dùng băng keo dán kín. Vạn Phong xé ra băng keo mở cặp táp ra. Đầu tiên thấy là một ít hộp nylon chứa băng ghi hình. Có chừng 10 hơn bàn cỡ đó. Bìa tất cả đều là bày ra các loại huyễn khốc hình dáng đánh võ diễn viên. Băng ghi hình phía dưới có là một cái nhỏ một chút giấy các tông cái dương. Đây mới là chứa máy cassette nguyên si đóng gói. Vạn Phong đem máy thu hình cái dương xách đi ra. Mở ra ém miệng đem máy thu hình từ bên trong lấy ra. Đây là khoản hình hào gì máy thu hình Vạn Phong không phải quá rõ. Loan Phượng đối với máy thu hình hứng thú xa không có đối với những cái kia lòe loẹt băng ghi hình. Hứng thú lớn, máy thu hình chỉ nhìn lướt qua liền đem sự chú ý chuyển tới băng ghi hình phía trên đi. Tất cả đều là đánh võ. Ta thích nhất xem đánh võ phiến. Giang Mẫn không héo, không nói chen vào một câu. Vậy cái gì khiêu vũ băng ghi hình ở nơi nào? Mẫn tỷ, ngươi có hứng thú, nơi này nhất định là có. Chờ ta trở về tìm ra cho ngươi mượn học tập một chút. Ai hi phải học, vẫn là giữ lại chính các ngươi học đi. Cái gì gọi là miệng không đúng lòng? Ngươi đây chính là... Không nghĩ tới gần đây Lãnh Nhược Băng xương Mẫn tỷ đối với chuyện này lại để ý như vậy. Ta nói nhà ngươi Tiểu Diêm làm sao cả ngày lẫn đêm lão ngáp liên hồi. Giang Mẫn biết không nói lại. Vạn Phong, rất thông minh lựa chọn im miệng. Ngươi tổng không thể lão lầm bầm lầu bầu đi. Đúng rồi, mấy ngày nay có cái kêu Trần Đạo người sẽ cầm ta phê chuẩn đến ngươi tới nơi này lãnh tiền. Ngạch độ là 100.000. Trong xưởng hơn chuẩn bị chút tiền mặt, đến lúc đó mỗi một khoản tiền để cho kế toán viên cũng đánh chữ theo đi ra. 100.000, làm gì muốn nhiều tiền như vậy? Loan Phượng hỏi, dựa vào nghiên cứu khoa học là đặc biệt đốt tiền cho vui. Cái này còn là thiếu đây. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong đem máy thu hình lần nữa chứa hồi giấy. Lớn xác trong dương, làm xong những thứ này vậy đến lúc tan việc gian, Vạn Phong đem giấy các tông cái dương cột vào xe gắn máy kệ hàng lên. Cái dương này lớn một chút, xe gắn máy trước mặt không bỏ được. Loan Phượng lại ôm không được, chỉ có thể cột hàng trên kệ. Như vậy hai người cũng chỉ có thể đẩy mô tô đi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https